36 chiêu ly hôn, chương 40, quyển 3, rốt cuộc người đàn ông cảm thấy không thỏa mãn ở đâu. Góc truyện audio.com, đây rõ ràng là có phát sinh chút cảm giác chóc lòng tôi đau khổ như uống phải giấm chua lâu năm. Sau khi đem hộp cơm bỏ lại vào túi, tôi đi tới sau lưng anh, nhẹ nhàng đặt tay lên trên vai anh. Kia Tuấn hai tay tôi xoa bóp vai cho anh, bờ vai rộng rãi của anh đến bây giờ vẫn cho tôi cảm giác ấm áp và kiên định. Tôi dịu dàng hỏi anh. Còn nhớ lúc trước chúng ta vẫn thường xuyên đi xem phim, bộ phim đầu tiên mà hai chúng ta xem là bộ phim nào? Anh còn nhớ hay không? Anh suy nghĩ, trong giọng nói có chút cay đắng. Trân Châu Cảng, trên mặt tôi lộ vẻ tươi cười. Đúng, là Trân Châu Cảng, anh biết không? Dáng vẻ đẹp trai của anh rất giống với nam chính trong Trân Châu Cảng. Lúc anh ta từ trên máy bay bước xuống, hoàng hôn buông xuống, giữa màn sương mù, đi về phía nữ chính, bờ vai rộng rãi của anh ta, bộ quân phục phẳng phiu, nhìn vào tấm lưng kia đều khiến cho trái tim rung động thình thịch. Anh đây, mang đến cho em cảm giác cũng giống hệt như nam chính đó. Anh quay đi, lấy tay tôi ra khỏi vai anh. Tôi thở dài, lẩm bẩm. Mới xem phim được một nửa, anh liền không thành thật. Chúng ta cùng ngồi trên ghế đôi, anh ôm em, đắp áo khoác của anh lên người em, thế nhưng bên dưới áo khoác, bàn tay của anh đào bới hệt như một con chuột, không thành thật mà sờ tới sờ lui. Anh vội vã ho khan một tiếng, tôi biết anh cũng đang nghĩ tới điều đó. Tôi nhất thời đỏ mặt, nóng đến khó chịu, ngày đó tôi đương nhiên rất muốn xem phim, xem hết phim cũng đã 10 giờ tối, hai người chúng tôi luống cuống chạy đến xe của anh nói muốn đưa tôi về nhà, kết quả đến nửa đường xe đột nhiên tắt máy. Sau đó tôi mới biết là anh cố ý, bên ngoài trời mưa lất phất rội xuống, đánh vào mui xe giống như âm thanh khó chịu của cái chiêng, xe lại bị hỏng ngay lúc này. Tôi bất đắc dĩ hỏi anh, làm sao bây giờ? Kết quả anh đây, nhấn ghế ngồi của tôi ngã xuống, chuyện còn lại. Mặt tôi đỏ tới tận mang tai, tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã mở nút áo tôi ra cắn vào nơi của tôi đâu có nghĩ đến nhiệt tình của anh sẽ tới nhanh như vậy, bị anh đặt dưới thân tôi xấu hổ vô cùng, nắm chặt góc váy tôi co rúm chịu hết sức nặng của anh, lúng túng đến đỏ mặt cả mặt, thế nhưng tư vị trong lòng lại vừa khẩn trương vừa hạnh phúc. Tôi rất buồn, ngồi xuống, tôi dựa vào trong lòng anh, chân thành tha thiết nhìn anh. Gia Tuấn, khi kết hôn anh đã nói, cả đời này anh sẽ đóng ba vai trò, chồng, người tình và cha. Anh sẽ chăm sóc em, thương yêu em, bảo vệ em vẫn còn nhớ rất rõ ràng, thế nhưng trước giờ em lúc nào cũng ngu ngốc hưởng thụ, lại chưa từng nhận thức sâu sắc nỗi đau trong lòng anh, em thực sự không đủ tư cách để làm vợ, tha thứ cho em, để em sửa chữa lại được không? Ánh mắt anh phức tạp, nhìn tôi vô cùng mâu thuẫn, lông mày của anh cau lại cùng một chỗ, giống như ngưng tụ lại vô số cảm xúc, còn tay anh, bấu chặt vào thanh vịn trên ghế. Tôi đặt tay tôi lên trên tay anh, tôi dịu dàng khuyên anh, Gia Tuấn, đừng ở văn phòng nữa, về nhà được không? Tôi thỉnh cầu anh, góc truyện audio.com, em sai rồi, hơn nữa có rất nhiều cái sai mà em không thể phát hiện kịp thời ra cái sai đó, có lẽ em đã làm tổn thương anh, nhưng anh cũng phải cho em một cơ hội để em sửa sai chứ, em hy vọng cuộc hôn nhân của chúng ta có thể thiên trường địa cửu, bất kể là em hay anh, chúng ta đều có thể phạm sai lầm, đều cần đối phương cho cơ hội để sửa lại, em muốn khiến cho hôn nhân trở thành chỗ dựa tình cảm của hai người, em không muốn ly hôn trở thành cách kết thúc tất cả các nhân tố bất hòa, chúng ta hãy quên hết chuyện không vui trước đây, bắt đầu lại lần nữa được không anh? Anh nhìn tôi, trong đôi mắt kia tràn đầy tình cảm phức tạp, tôi cố gắng nhìn, tình ý chân thành, tôi cần anh, tôi hy vọng anh biết tôi cần anh. Cuối cùng, anh thở ra một hơi. Đinh đinh, giọng nói của anh giống như xoa một lớp muối nhẹ, có chút khàn khàn, tay anh giơ lên, chậm rãi vuốt về gương mặt tôi nhìn vào trong ánh mắt anh vừa chăm chú vừa thâm sâu, ánh mắt ấy, khiến tim tôi lần nữa đập loạn nhịp. Cánh cửa bị mở ra, Đường Nhất Phàm hấp tấp cầm một tập tài liệu bước vào, không ngẩng đầu lên, vừa xem tài liệu vừa lẩm bẩm. Sư phụ, anh xem phần tài liệu này. Tôi sợ hết hồn, vội vàng đứng dậy, mất tự nhiên đứng sang một bên, Gia Tuấn cũng hoàn hồn lại, hai chúng tôi đều xấu hổ không thôi. Lúc này Đường Nhất Phàm mới phát hiện mình đụng phải tình cảnh có chút ngượng ngùng, anh ta lúng túng giải thích. Xin lỗi sư phụ, hai người cứ tiếp tục đi, vội vàng để lại tài liệu rồi quay người đi ra ngoài. Tôi thở phào, Gia Tuấn cũng hơi bối rối, anh vội vàng cầm tài liệu lên xem. Tôi cũng phát hiện ra bản thân mình ngây ngần một lát, nhớ tới buổi chiều kia Tuấn còn có việc, tôi ho khan một cái hỏi anh. Em về trước nha Gia Tuấn, tối nay anh có đi xã giao không? Không có, vậy em chờ anh, tối nay anh muốn ăn gì? Anh suy nghĩ, do dự rất lâu, cuối cùng trả lời tôi. Để bàn sau đi đinh đinh, thời gian của anh không nói chính xác được, có thể sẽ có việc, em không cần chờ anh. Tôi dịu dàng nói, em về trước đây, tối nay gặp, anh không lên tiếng, đưa mắt nhìn theo tôi. Lúc tôi quay đầu lại đóng cửa, tôi rõ ràng nhìn thấy trong mắt anh có rất nhiều cảm xúc đan xen. đóng cửa lại, tôi cũng có hàng loạt chua xót trong lòng. Tôi không biết kết cục của chiến dịch ly hôn này sẽ là cái gì, tôi chỉ biết là, đối với Gia Tuấn, hiện tại tôi rất yêu, nếu yêu tôi phải cố gắng nỗ lực để cứu vãn cuộc hôn nhân này. Tôi cũng thường xuyên nhận được mấy tin nhắn vào điện thoại, có những tên chế nhạo nói như thế này, trước khi kết hôn thì nói là hợp nhãn, sau khi ly hôn thì nói là nhìn nhầm. Trước khi kết hôn thì nói là hợp nhãn, sau khi ly hôn lại nói là nhìn nhầm. Không phải, tôi cảm thấy không đúng, tôi nhìn Gia Tuấn, chưa hề nhìn nhầm, anh đối với tôi, đã từng dốc sức là thật lòng, cho dù sau này anh ở bên ngoài có, nhưng tôi tin tưởng chẳng qua anh chỉ nhất thời hồ đồ, ai cũng có lúc phạm sai lầm, Gia Tuấn cũng không phải là dạng đàn ông xuồng xã không có nguyên tắc, anh ưu tú nhưng cũng yếu đuối, mà đối với anh tôi không thể dùng thái độ kịch liệt, tôi chỉ có thể dùng lòng chân thành và dịu dàng để cảm hóa anh. Tôi gọi điện thoại cho Chu Vi, có lẽ bên kia cô ấy đang bận, hình như vừa kẹp điện thoại trò chuyện với tôi, vừa thành thạo gõ bàn phím, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo không ngừng, tiếng bàn phím lạch cạch liên tiếp không gián đoạn. Chu Vi, cô cười ha ha nói đùa với tôi, nói chuyện phím không được vượt quá 3 phút, tôi chán nản, góc chuyện audio.com, tớ có thể mua thời gian của cậu không? Cô cười ha ha, bổn cô nương đây bán thân không bán nghệ, ra giá đi. Nói cho tớ biết, lần trước cậu thấy Gia Tuấn và người phụ nữ kia đi ăn ở Song Hoa, rốt cuộc người phụ nữ đó trông như thế nào? Đinh đinh, cậu thực sự chuẩn bị liều mạng xuống tay với cô ta à? Chu Vi, người ta nói còn sống thì phải đóng cửa để phòng cướp, hôm nay tớ nhất thời sơ ý bị tên trộm vặt đào góc đường, đương nhiên tớ phải đóng chặt cửa nẻo, mất bò mới lo làm chuồng. Cho nên, cậu đừng ở trong điện thoại mà chế giễu tớ, tớ biết cậu ghét phó Gia Tuấn vừa hư hỏng vừa tồi tệ, nhưng anh ấy cũng là chồng của tớ, tớ không cho phép kẻ khác đoạt anh ấy từ trong tay của tớ. Trong điện thoại, Chu Vi cười không ngớt, đinh đinh, nghe giọng điệu của cậu thì kẻ thứ ba đó chết là cái chắc. Thực ra cô ta cũng không có gì đặc sắc, luận về diện mạo cô ta thậm chí không đẹp bằng cậu, lúc đó tớ cũng cảm thấy khó hiểu, không biết rốt cuộc chỗ nào của cô ta có thể câu dẫn phó Gia Tuấn. Cậu không biết cô ta làm nghề gì à, Gia Tuấn không chịu nói cho tớ biết, đinh đinh, cậu không cần khẩn trương, thực ra cậu đẹp hơn cô ta nhiều, nếu như cậu thực sự hạ quyết tâm phải giữ chân Gia Tuấn, tớ tin chắc Gia Tuấn không qua khỏi ải này của cậu đâu. Các điện thoại, tôi dự tính trong lòng, Chu Vi cũng là người từng trải nhiều, nếu như mọi thứ của người phụ nữ kia đích thực đều mạnh hơn tôi, cô ấy cũng sẽ không nói như thế, vậy thì tôi cũng không giải thích nổi nguyên nhân tại sao Gia Tuấn lại bị cô ta câu dẫn. Lẽ nào, bản lĩnh trên giường của cô ta khá là lợi hại. Lu Bu chị mới lợi hại, suy ra DCT ẩn đây luôn mí ghê. GT, LT, nhất thời tôi căm phẫn khó bình tĩnh được trong. Liêu trai, có một đoạn như thế này, có một người đàn ông bị quả phụ nhà bên cạnh quyến rũ nên ngoại tình, người vợ ở nhà thống khổ không thôi, sau khi bạn bè của người vợ biết được liền tình nguyện nghĩ cách cho cô cải trang thành đàn ông đến thanh lâu học tập các cô gái phong trần, không đến mấy ngày, quả nhiên ngôn ngữ ở chỗ kín. Của hai vợ chồng thay đổi rất nhiều, hóa ra là do hiện tại tùy tiện e thẹn quyến rũ, ăn nói nhỏ nhẹ, nên người chồng bị mê mệt đến thần hồn điên đảo tự nhiên sẽ quên người tình bên ngoài, như vậy là Gia Tuấn bị con nhệ tinh dâm ti này quấn lấy, có phải vì cô ta biết làm nũng, chơi đùa quyến rũ, lời ngon tiếng ngọt không? Đến thư phòng, tôi sột soạt rút quyển tạp chí kia ra. Có phải trong sinh hoạt vợ chồng, bạn không thể khiến anh ấy thỏa mãn hay không? Tôi lại hồ đồ rồi, thứ mà đàn ông cần rốt cuộc là cái gì? Cách chương.